Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 3 trong bộ truyện Lạc Lối của tác giả Lê Tuyết. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì sau khi Hạ Vũ bị rơi vào bước đường cùng khi bị bọn giang hồ tống tiền và dọa sẽ tung clip nóng trên mạng nếu không đưa cho họ 20 triệu đồng. Với một cô học sinh thì điều đó là quá mức cho phép và vượt quá khả năng của cô bé. Chính vì vậy mà cô bé đã tìm đến sự giúp đỡ của chú Dương. Mặc dù ban đầu với những suy nghĩ non nớt và sợ sệt, cô bé không dám nói sự thật. Nhưng bởi vì sự ấm áp và bao bọc che chở của Dương mà Hạ Vũ đã dần dần mở rộng con tim mình và nói hết sự thật cho Dương nghe. Và cũng chính từ lúc này, Dương đã thừa nhận tình cảm của mình đối với cô bé Hạ Vũ. Và điều đó đã khiến cho trái tim của Hạ Vũ vô cùng vui sướng. Và đặc biệt hơn, Dương còn nhiều mối quan hệ để xóa bỏ những khó khăn cho cô bé, bắt hết những kẻ tống tiền cô vào trong tù. Và cũng chính điều này đã gây lên mối thù chuốc oán đối với những kẻ xã hội đen và đã khiến anh rơi vào thảm kịch. Trong một lần đi công tác, đã bị bọn chúng phục kích và bị đâm trọng thương, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc. Và trong thời khắc sinh tử này, Hạ Vũ sẽ phải làm gì? Dương có tỉnh lại hay không? Tình yêu của Hạ Vũ và Dương sẽ đi đâu về đâu? Chúng ta hãy cùng dõi theo diễn biến của tập 3 câu chuyện ngay sau đây để tìm câu trả lời nhé. Cảm giác tê dần ở nơi lòng bàn tay chạy tới đại não. Tôi ngước lên đối mặt với cậu ấy, đôi môi mấp máy, khó khăn lắm mới có thể cất thành lời. Hoàng à, tôi xin lỗi. Tôi không cố ý. Tôi biết lúc này cậu không muốn nghe tôi nói điều này. Nhưng mà thật sự tôi phải đi. Tôi phải gặp chú Dương, chú ấy. Chẳng để cho tôi kịp nói hết, Hoàng đã gào lên rồi cắt ngang. Đừng có nhắc đến tên ông ta trước mặt tôi. Tôi không cần phải nghe cậu giải thích. Cậu phải nghe. Bởi vì tôi, chú Dương, chú ấy đã. Hoàng quay người cười lạnh, đưa tay quệt đi dòng máu rỉ ra nơi khóe môi, sau đó đáp trả tôi bằng vẻ mặt bất cần. Tôi chính là không nghe một từ nào liên quan đến ông chú già chết tiệt kia nữa. Vũ, tôi không nghĩ rằng chỉ vì cái người mới quen có vài tháng mà cậu lại vô tình đến mức đạp đổ đi những gì tôi với cậu đã có suốt 10 năm qua. Tôi không ngờ luôn, không ngờ cậu lại tuyệt tình đến như vậy đâu. Nhìn lên chiếc màn điện tử quảng cáo của một quán neo gần đó, thấy đồng hồ đã hơn 10 giờ, tôi hít một hơi thật dài, dứt khoát xoay người đi tiếp, không quên để lại câu nói cho Hoàng. Hoàng à, tôi chưa bao giờ muốn tình bạn của tôi với cậu bị rạn nứt cả. Cái tát ấy là do tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình nên mới có. Tôi thật sự xin lỗi. Chú Dương lúc này, chú ấy cần tôi. Tôi không thể bỏ mặc chú ấy được. Tôi không thể không đi được. Nói rồi tôi lại chạy thục mạng, tập tễnh đi về phía trước. Mà kệ Hoàng cô đơn đứng đó giữa những cái nhìn đầy tò mò của những người đi đường. Chạy được một đoạn khá xa, hai bên đường đều trở nên vắng vẻ âm u đến rợn người. Bình thường tôi là một đứa nhát như cánh, nhưng lúc này trong đầu chỉ toàn là sự lo lắng cho chú, nên không còn tâm trạng để ý đến việc đoạn đường này đã từng xảy ra vô số tai nạn thương tâm. Vẫn rảo bước thật nhanh về phía trước. Đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng phanh kít của xe mô tô phân khối lớn, khiến tôi giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Chưa kịp định thần lại được việc gì đã xảy ra thì liền sau đó nghe thấy có tiếng người gọi. Vũ, lên xe đi. Anh đưa tới bệnh viện. Sao điện thoại gọi mãi mà không liên lạc được vậy? Nhờ ánh đèn mờ mờ từ những cột đèn chiếu xuống, tôi cũng nhận ra được đó là anh Dịch, giọng nói gấp gáp đáp trả. Em... Chú Dương thế nào rồi ạ? Anh chờ em đến đó đi, nhanh lên anh. Anh Dịch với chiếc mũ đưa cho tôi, sau đó trầm giọng trấn an. Tuy nhiên trong câu nói ấy, tôi vẫn nghe ra được sự bất lực lẫn run rẩy. Đã được đưa vào phòng phẫu thuật rồi. Các bác sĩ ở đó đều là bác sĩ có thâm niên trong ngành y, nên em cũng đừng quá lo lắng. Với cả, Dương nó biết em lo lắng cho nó như vậy, nhất định nó sẽ vượt qua thôi. Tôi biết mọi việc không có dễ dàng như những gì anh Dịch nói. Tôi biết là anh đang an ủi tôi, trong khi thật sự vợ chồng anh cũng không chắc chắn điều gì sẽ ập đến lúc này. Tôi biết tất cả mọi người đều sợ tôi gục ngã, nên mới tỏ ra như vậy. Nên sau khi nghe xong những lời này, tôi vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười méo sạch đầy thê lương, nhỏ giọng đáp trả anh trong tiếng nức nghẹn. Vâng, em biết rồi. Em không sao đâu anh. Em tin chú ấy sẽ không bỏ em lại một mình đâu. Vậy thì được rồi. Đội mũ vào rồi bám chắc lấy anh nhé. Anh đi nhanh đấy. Nói xong anh Dịch nổ máy, quay ngược xe lại, rồi lao vun vút với tốc độ chóng mặt. Thậm chí khi đi qua chỗ tai nạn, tôi còn chả kịp nhìn thấy cậu ấy có còn đứng ở đó hay không nữa. Tôi không biết chú nằm ở viện nào. Tôi cũng không biết con đường đến đó ra sao. Tôi chỉ biết tầm 5 phút sau đó, tôi với anh Dịch cũng có mặt tại bệnh viện. Ngước lên nhìn tầng duy nhất còn sáng đèn, tôi hỏi anh. Chú Dương ở tầng đó có đúng không anh? Nhận được cái gật đầu của anh Dịch, tôi chẳng đợi anh nữa mà phi ngay về lối cầu thang chạy một mạch lên tầng 4. Trong quá trình ấy, chàng thoát ra khỏi việc và hết người này đến người kia. Tới nơi, nhìn thấy chị Hạ đứng đó nói chuyện với ai, tôi liền lao đến túm lấy chị hỏi dồn dập. Chị, chú Dương sao rồi ạ? Chú ấy đã được ra chưa? Về thường có nắng lắm không chị? Chị Hạ thấy tôi kích động như vậy thì vỗ vỗ lấy tay tôi, đáp trả. Vũ à, cậu ấy vào đó cũng gần được 2 tiếng rồi. Bác sĩ vẫn đang tích cực phẫu thuật cấp. Chị Hạ vừa nói xong thì bác sĩ từ trong phòng phẫu thuật cũng được đẩy cửa đi ra. Ông đưa tay tháo cầu trang xuống, nhìn một lượt rồi hỏi. Mọi người đều là người thân của bệnh nhân Đình Dương có đúng không? Kết quả CT 160 lát. Chúng tôi xác định bệnh nhân bị thùng rách gan, tràn dịch màng phổi và xuất huyết nội rất nhiều. Ngoài ra, cùng xương sườn từ 5 đến 6, bệnh nhân còn bị gãy do lưỡi dao đâm vào. Chúng tôi đã phẫu thuật khâu vết thương phổi và gan, tiến hành dẫn lưu khí, máu màng phổi và làm sạch ổ bụng. Bệnh nhân mất khoảng 1.500ml máu và được truyền 6 đơn vị máu trong quá trình mổ. Nghe bác sĩ nói vậy, tôi chẳng kiềm chế được sự hoảng loạn của mình. Tiến đến túm chặt lấy tay ông ấy, miệng run run, nói năng lộn xộn. Bác sĩ, vậy chú ấy về thường có khả năng đe dọa đến tính mạng không vậy? Chú ấy không sao, có đúng không ạ? Vị bác sĩ già nhìn tôi, đáy mắt ông hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu. Hiện tại cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, tuy nhiên vẫn cần phải điều trị và chăm sóc đặc biệt, theo dõi sát sao quá trình dưỡng bệnh trong mấy ngày tới. Còn nữa cho bé à, tôi thấy vết thương của cháu cũng không nhẹ đâu, mà bảo người nhà dẫn sang phòng sơ cứu đi. Chị ạ, nghe thấy bác sĩ nói vậy, lúc này cũng vội xoay người nhìn lại tôi, nhìn thấy bộ quần áo để dính máu khô thì hốt hoảng cắt nhẹ. Trời ơi, cái con bé này, sao lại để bản thân bị thương như vậy hả? Anh ở đây đợi bác sĩ, để cậu Dương ra thì theo cậu ấy về phòng nhé. Em đưa con bé đi khử trùng đã. Trên người nó toàn là vết thương lớn nhỏ chồng chất lên với nhau rồi. Nói rồi, chị dìu tôi đi về cuối hành lang cùng dãy. Mà tôi lúc này cũng cảm thấy đau đớn, đang bắt đầu hành hạ nên không có từ chối. Đặc biệt là dưới lòng bàn chân, mỗi lần bước đi đều có cảm giác cành cạnh như kiểu mảnh gà đá kìm vào sâu, buốt đến mức chỉ muốn ngồi bệt xuống chẳng muốn đi nữa. Đến cửa phòng 205, chị Hạ đẩy cửa đi vào, nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước vi tính, cất giọng. Bác sĩ. Vị bác sĩ trẻ gật đầu với chị Hạ, sau đó đứng dậy. Nhìn thấy anh ta, khóe miệng tôi kéo lên một nụ cười méo sạch, thầm than trong lòng. Đúng là oan gia ngõ hẹp cong sai. Cách đây có vài tiếng, tôi còn khiến anh ta tan cái xe hộp đắt tiền. Mày chưa phải làm con nợ, thì bây giờ phải làm bệnh nhân. Ông trời đúng là muốn trêu người tôi mà. Người đàn ông ấy khi nhìn thấy tôi thì giật mình. Có lẽ anh ta cũng ngạc nhiên không kém khi gặp tôi tại ở đây. Tuy nhiên cũng không có để lộ nhiều cảm xúc ra ngoài. Hơi nhướng mi nhìn chị Hạ gật đầu đáp trả. Được rồi, người nhà ra ngoài đợi đi. Khi nào xong tôi sẽ gọi vào. Chị Hạ dường như cũng biết nội quy của bệnh viện là không cho phép ai không phải là bệnh nhân ở trong phòng sơ cứu. Nên sau khi nghe anh ta nói vậy thì cũng gật đầu nghe theo rồi quay sang dặn dò tôi. Vũ à, em ở đây để bác sĩ sơ cứu cho nhé. Chị chạy về kia xem cậu Dương như thế nào rồi. Bác sĩ có dặn dò gì không? Với cả, chị phải bảo anh Dịch liên hệ với người nhà của cậu ấy nữa. Vỗ lên vai tôi mấy cái, chị đẩy cửa bước ra ngoài. Tiếng giày cao gót vang lên cộc cộc rồi cũng nhạt dần theo khoảng cách. Chỉ còn lại tôi với anh ta trong phòng. Bầu không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Chỉ nghe thấy từng tiếng nước chảy róc rách ở bồn rửa cùng với những tiếng leng keng do vật dụng va chạm vào nhau. Ánh mắt dừng lại trên tấm bảng ghi chữ bác sĩ Việt. Tôi lúc này mới ngỡ ra, hóa ra đó là tên của anh ta. Chưa kịp cất giọng đã nghe thấy anh ta nói. Chân cô lắm lem như vậy, trước phiên phải rửa sạch đi thì mới có thể sát trùng được. Anh ta đặt xô nước dưới chân tôi, rồi đứng dậy, hai tay tùy ý xò vào trong túi quần nói tiếp. Cô tự mình rửa chân sạch đi, sau đó thì gọi tôi. Nói xong Việt cũng đi khuất sau cánh cửa. Tôi không muốn quan tâm quá nhiều đến người đó, nên cũng biết điều làm theo những gì anh ta dặn. Nhìn nước trong chậu chuyển sang màu đen ngòm, chẳng thể nào dùng được nữa. Tôi chỉ biết thở dài, cố gắng chịu đau bê về hướng nhà vệ sinh. Cũng may khu nhà vệ sinh cho bác sĩ nằm sát ngay bên cạnh phòng sát trùng, nên tôi cũng không phải đi quá xa. Nếu không chắc tôi cũng chẳng chịu nổi mà ngã quỵ xuống rồi. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, máu me be bét, dính cóc cáy trên chiếc áo trắng, lại thêm mặt mũi tèm lem có dính cả bụi bẩn, mái tóc thì rối tung như là tổ quả, đôi mắt sưng to như là quả hạnh đào. Tôi không nghĩ rằng bản thân mình lại bích nhích đến như thế này. Đến bây giờ thì tôi cũng nhận ra lý do vì sao Hoàng và chị Hạ, hai người đều nhìn tôi lo lắng như vậy. Đến tôi còn cảm thấy mình đúng chẳng khác gì một đứa trốn trại một chút nào cả. Vặn nước rửa sạch những đám bán bẩn trên mỗi chân tay xong, tôi xuôi tay cố nén lại cơn đau trở về phòng sơ cứu. Cũng may trước khi ra ngoài, tôi còn lượm được một đôi dép tổ ong đặt dưới gần giường bệnh nhân, cho nên khi di chuyển, vết thương không có đau như khi đi chân trần. Về đến cửa, nhìn thấy Việt đứng đó, nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn giận dữ. Tôi không nói không được, đành hắng giọng ngập ngừng lên tiếng. Tôi ra ngoài nhà vệ sinh rửa chân tay. Thấy tôi nói vậy, Việt lách người tôi để đi vào phòng, sau đó bê hộp dụng cụ ngồi xuống, cầm chân tôi lên xem xét một chút, sau đó mới nhíu mày nói. Lòng bàn chân có một vết đá khá to, bằng nửa ngón tay út đâm sâu vào trong thịt. Tôi phải rạch vết thương rộng hơn thì mới gấp nó ra được. Tôi máy móc gật đầu. Việt thấy vậy thì cũng không có nói gì thêm nữa. Anh tiêm cho tôi một túi gây tê, rồi bắt đầu làm công việc của mình. Phải mất một lúc khá lâu sau đó, Việt cũng đã sát trùng xong xuôi. Lúc này anh ta mới đứng dậy tiến về phía bàn làm việc, viết xoèn xoẹt lên vài cái trên tờ giấy, rồi sau đó đưa cho tôi nói tiếp. Đây là đơn thuốc. Cô bảo người nhà, sáng ngày mai xuống dưới quầy mua, sau đó uống như lời tôi dặn. Chỉ khoảng một tuần nữa thì sẽ liền thôi. Vậy tôi có cần phải hạn chế đi lại không? Tại vì tôi còn phải việc học ở trường nữa. Chân phải của cô chỉ bị xây sắt nhẹ, nên nếu dùng nặng thì vẫn có thể đi học được. Còn chân trái thì tuyệt đối không được chạm đất. Nếu không chị sẽ bục ra, sẽ rất lâu khỏi đó. Việt vừa nói xong thì chị Hạ cũng từ phía bên ngoài đẩy cửa đi vào. Thấy tôi đã được băng bó xong xuôi thì thở vào, quay sang Việt gật đầu. Cảm ơn bác sĩ đã sơ cứu cho con bé. Viện phí hết bao nhiêu cậu ghi cho tôi gửi. Việt xua tay. Không cần đâu, cũng chẳng đáng là mấy. Chị đưa cô bé về đi, bây giờ tôi còn có việc phải đi. Thấy Việt từ chối thẳng thừng như vậy, chị Hạ cũng không nói gì thêm nữa. Tiến về phía giường, rồi dìu tôi trở về phòng của chú. Lúc đi qua Việt, tôi cũng theo phép lịch sự mà chào anh ta một tiếng. Lúc ấy suy nghĩ của tôi về Việt chỉ dừng lại ở việc anh ta là một bác sĩ tận tâm. Nhưng chỉ là tôi không ngờ sau này, khoảng thời gian tôi lận đận trong công việc trên tận miền núi xa xôi hẻo lánh ấy, Việt cũng giúp tôi không ít. Vì muốn chú Dương có một khoảng không gian yên tĩnh để hồi phục, nên anh Dịch thuê riêng hẳn cho chú ấy một phòng riêng, không có chung đụng với ai cả. Nhìn người đàn ông nằm trên giường với đôi mắt nhắm nghiền, vùng bụng mặc dù đã được quấn một lớp băng khá trắng dày, nhưng vẫn có thể nhìn thấy máu thấm ra. Nước mắt tôi không kìm được mà tí tách rơi xuống mỗi lúc một nhiều. Tiếng nấc nghẹn chẳng thể nào kìm lại được. Tôi chỉ biết cầm chặt lấy những ngón tay sạch sẽ của chú không buông, rồi run run cất giọng. Chú à, chú tỉnh lại đi. Chú đừng làm cháu sợ mà. Chú mở mắt ra nhìn cháu đi chú. Tôi chẳng thể nào dùng được từ ngữ nào để diễn tả tâm trạng của tôi lúc này. Đau có, nhưng là sợ hãi nhiều hơn. Tôi không học sinh giỏi, nên không hiểu được những gì bác sĩ nói trong lúc ra khỏi phòng phẫu thuật. Tôi chỉ biết vết thương của chú không hề nhẹ, bị gãy xương sườn, lẫn rách lá gan. Nếu mấy ngày tới không xảy ra sự cố gì, thì không cần phải lo lắng. Tuy nhiên thời gian hồi phục phải mất đến cả tháng trời, thậm chí là lâu hơn. Tôi cứ ngồi bên cạnh chú như vậy, chẳng có ý định đứng dậy, thậm chí còn ngủ quên đi từ lúc nào không biết. Đến khi nghe thấy tiếng ầm ầm xôn xao đi lại ngoài hành lang, mới nhíu mày mở mắt. Tôi không quá ngạc nhiên khi thấy mình nằm trên chiếc giường còn lại trong phòng. Bởi vì ngoài vợ chồng anh Dịch thì chẳng còn ai lúc này trong đêm hôm qua bế tôi lên cả. Nhìn ra bên ngoài bầu trời đã bắt đầu tờ mờ sáng. Tôi chống thay ngồi dậy đảo mắt quanh phòng bệnh một lượt, sau đó bước xuống đi vào nhà vệ sinh. Một lúc sau trở ra, tôi cầm theo chiếc khăn mới đã được nhúng nước ấm, ngồi xuống bên cạnh chú, tỉ mỉ lau từ lòng bàn tay đến kẽ tay, rồi đến mặt và chân. Lau đến đâu, nước mắt tôi lại rơi đến đó, chỉ biết bất lực nhìn theo, rồi đưa tay quệt đi quệt lại không biết bao nhiêu lần. Nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ treo tường, tôi cắn môi. Đã qua 6 tiếng đồng hồ, sao chú vẫn không chịu tỉnh lại nhìn tôi? Chú có biết là tôi lo lắng cho chú nhiều như thế nào không? Mà cứ ngủ lâu như vậy cơ chứ. Tôi tiến về chiếc cửa sổ, hơi kéo rèm rộng ra một chút. Ánh mắt thu gọn toàn bộ quang cảnh trước mặt vào trong. Cách một lớp kính, thành phố bên ngoài đã gần như tắt hết ánh đèn. Xe cộ đi lại nườm nượp mỗi lúc một nhiều. Đầu đó còn nhìn thấy bác lao công mặc bộ quần áo màu xanh quẹt quẹt những đám lá khô rơi đầy khắp nẻo đường, thu dọn bỏ lên xe rác. Đứng thần người như vậy một lúc, tôi mới chợt nhớ ra, suốt cả đêm qua tôi chưa về nhà, cũng chẳng gọi điện cho mẹ, chắc là bà lo lắng lắm. Có khi còn rối rít đi tìm tôi cũng nên. Nghĩ đến điều ấy, tôi tiến lại phía giường, lôi chiếc điện thoại ra bật nguồn. Chưa đầy một phút, máy báo có rất nhiều tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ, có của mẹ, có của Hoàng và mấy số lạ khác nữa. Tôi đưa tay ấn nút gọi lại cho mẹ bao nhiêu lần cũng không được kết nối. Tôi còn tưởng là bà tắt máy, nhưng sau đó đưa lên tai nghe thì mới tá hỏa là không còn tiền. Đành bất lực thở dài đặt điện thoại xuống giường. Đúng lúc này thì cánh cửa được đẩy ra. Tôi nhìn thấy Việt bước vào thì có một chút sững người. Không nghĩ rằng bác sĩ điều trị cho chú lại là anh ta. Miệng ngập ngừng mãi mới nói thành lời. Bác sĩ. Việt gật đầu tiến lại gần phía monitor nhìn một lượt, rồi sau đó quay sang nói với tôi. Nhịp tim cùng huyết áp của bệnh nhân nhìn qua cũng ổn định, nên không cần phải quá lo lắng đâu. Chắc khoảng vài tiếng nữa anh ta sẽ tỉnh thôi. Lúc ấy người nhà nhớ sang gọi bác sĩ đến kiểm tra một lượt nữa nhé. Bác sĩ, vậy chú ấy có còn nguy hiểm gì đến tính mạng không hả? Trước mắt thì chúng tôi chưa dám chắc chắn một điều gì hết. Nhưng nếu 2-3 ngày tới tiến triển phục hồi tốt thì không có vấn đề gì phải lo lắng cả. Việt nói xong, anh ta nhìn chằm chằm vào vết thương dưới chân tôi định nói gì đó, thì chị Hạ cùng với anh Dịch bước vào nên đành chuyển sang dặn dò thêm. Thuốc tê sẽ rất nhanh hết tác dụng. Lúc bệnh nhân tỉnh dậy sẽ rất đau, nên người nhà cũng không cần quá khẩn trương. Lúc ấy chúng tôi sẽ kê cho bệnh nhân một liều thuốc khác. Chị Hà gật đầu nghe bác sĩ Việt dặn dò, quay sang đưa cho tôi bộ quần áo, sau đó cất giọng. Vũ à, hôm nay em vẫn phải đi học có đúng không? Thay quần áo đi rồi chị đưa em tới trường. Nhận lấy túi đồ chị đưa cho, trước khi đi vào nhà vệ sinh thay nó. Tôi không quên hỏi chị. Vậy chú Dương... Vậy khi nào chú tỉnh lại, chị nhớ nhắn tin cho em yên tâm nhé. Rồi tan học em sẽ bắt taxi vào. Được rồi, anh nhớ rồi. Em cứ về đi. Nhận được lời hứa của anh Dịch, tôi cũng yên tâm mà theo chị Hạ đi xuống hầm lấy xe, sau đó trở về nhà. Bầu trời lúc này đã tỏ hơn rất nhiều, không còn màn đêm phủ xuống, nên tôi cũng lờ mờ nhận ra con đường đi đến bệnh viện. Hóa ra là đoạn ngã tư hôm qua, rẽ tay phải, cũng không có lằng ngoằng nhiều lắm. Vũ à, vết thương của em để chị mua cho em đôi nặng, chứ làm sao em đi học được. Chị Hạ lên tiếng và tàn đi không khí im lặng trong xe. Sau đó chẳng đợi tôi trả lời, chị đã tạt vào một cửa hàng chuyên bán những thiết bị đồ dùng y tế gần đó. Dặn dò tôi đôi câu, chị đẩy cửa bước xuống, từ đầu đến cuối chẳng cho tôi có cơ hội phản kháng. Rồi ngồi trong xe nhìn chị lựa chọn hết cái này sang cái nọ, sau đó cuối cùng gật đầu với bác chủ quán như là ưng lắm. Trong lòng tôi dâng lên cảm giác biết ơn rất nhiều, xen lẫn trong đó có một chút hối hận. Tuy mới quen nhau chưa đầy 2 ngày, nhưng vợ chồng anh chị coi tôi như là em gái vậy, không hề có ý tạo khoảng cách. Vậy mà tôi thì ngược lại với bọn họ, không dám nói chuyện, cũng không dám tâm sự gì nhiều, nghĩ lại thấy bản thân thật là đáng trách. Cô em đây, em thấy có hợp không? Không thì chị đổi cái khác cho. Biết là chẳng thể từ chối, Tôi đưa tay nhận lấy đôi nặng chị đưa cho. Ánh mắt đỏ ửng cảm kích nhìn chị, gật đầu mấy cái, rồi khó khăn lắm mới nói thành lời. Hợp mà chị, không cần phải đổi đâu. Chị tối tốt với em như vậy, em thật sự ngại quá. Ngại gì mà ngại, nói thật là chị quý em cực đấy. Cho dù em không có quan hệ gì với Dương, gặp em chị vẫn muốn được làm bạn với em mà. Tôi chẳng biết trả lời chị ra sao ngoài câu vang giả. Mà dường như chị nhận ra tôi vẫn còn ngại ngùng, nên không có nói gì tiếp, tiếp tục chăm chú lái xe. Khoảng tầm 10 phút sau đó, chị cũng đỗ xe trước cửa nhà hàng của tôi. Nhà em đây sao? Hình như là mẹ em không có nhà thì phải. Tôi gật đầu đáp trả câu hỏi của chị. Nhìn cánh cửa cuốn đóng im lìm, chẳng hiểu sao trong lòng tôi dâng lên một dự cảm chẳng lành. Vội vã đẩy cửa xe bước xuống, chống nặng đi về phía nhà bác Kiên. Tôi gấp gáp lên tiếng. Bác ơi, từ sáng tới giờ bác có thấy mẹ cháu mở cửa hàng không vậy ạ? Bác Kiên nhìn thấy tôi thì kích động cắt nhẹ. Ôi trời, cái con bé này. Mày đi đâu cả đêm mà không về? Để cho mẹ mày đi tìm khắp nơi thế hả con? Điện thoại cũng không gọi báo về cho gia đình một tiếng. Mày là có cậu con trai trẻ trẻ gì đó nói mày không sao? Không thì mẹ mày đã đi trình báo công an rồi đấy. Cháu, hôm qua cháu bị tai nạn nên phải đi bệnh viện băng bó. Bác sĩ bắt ở đó một đêm để theo dõi. Bác Kiên thấy tôi nói vậy thì đưa mắt nhìn xuống chân tôi khẽ thở dài. Mẹ mày vừa đi thôi, chắc tí nữa là về đấy mà. Lấy ghế ngồi đi. Bác liếc mắt nhìn chị Hạ rồi quay sang hỏi nhỏ tôi. Mày mới vào đây tốt nhất là không nên giao du rộng quá. Không bị chúng nó đưa vào đời thì khổ, biết chưa con? Tôi khẽ cười trừ rồi nhìn bác. Bác yên tâm, cháu biết chọn bạn mà chơi mà. Chị ấy trước kia làm giảng viên trong trường quân đội, không phải lừa đảo hay là môi giới gì đâu bác ạ. Vậy thì được, tao coi mày như con cháu trong nhà nên mới dặn dò thế. Mày nghe thì tốt cho mày thôi, chứ ở cái đất Sài Gòn này tệ nạn nhiều lắm đấy. Tôi hiểu ý bác nên cũng cười xòa cho bác vui. Ngồi một lúc, nhìn thấy mẹ tôi lững thững đi chợ về, tôi đứng dậy trả cho bác chiếc ghế, rồi sau đó tiến lại chỗ chị Hạ nói. Chị ơi, mẹ em về rồi. Chị về với hai cháu, kẻo bọn nó lại lo. Chị Hạ gật đầu, thế nhưng vẫn chưa có ý định đi ngay, mà chờ đến lúc mẹ tôi đi về đến cửa, cất giọng chào hỏi. Em chào chị. Mẹ tôi từ trước tới nay là một người nhã nhặn và hiền lành. Cho dù có khó chịu với ai, bà cũng không bao giờ để lộ cho đối phương nhìn thấy. Giống như lúc này, bà vẫn bình thường đáp trả chị Hạ. Chào cô, tôi là mẹ của cháu Vũ. Không biết cô với con bé. Chị Hạ khẽ mỉm cười. Dạ, em là bạn của Vũ nhà mình. Em tên là Lâm Hạ. À, ra là vậy. Tôi bấy lâu nay chỉ mải lo cửa hàng, nên cũng không biết con bé có biết bao nhiêu bạn bè nữa. Mẹ tôi cười buồn rồi sau đó lại tiến lại mở cửa nói với tôi. Vũ à, dẫn bạn vào nhà đi con, mẹ đi nấu đồ ăn sáng. Nghe mẹ tôi nói vậy, liền vội vàng từ chối. Thôi chị ạ, em có việc phải đi ngay luôn bây giờ, nên không thể nhận lời mời này của chị được rồi. Để dành khi khác chị nhé. Rồi chị lại quay sang tôi nói nhỏ. Em nhớ lời dặn của bác sĩ nghe chưa? Đừng có cử động chân trái, không là vết khâu lại bùng ra đó. Bây giờ chị phải về đây, có gì cứ gọi cho chị nhé. Gật đầu chào mẹ tôi, chị Hạ lái xe vòng ngược lại con đường cũ mà chị vừa đưa tôi về. Chẳng mấy chốc đã hòa mình vào dòng xe cộ đông đúc. Nhìn theo đến khi chiếc xe của chị khuất bóng, tôi cũng tập tễnh theo mẹ đi vào trong nhà. Cũng may có đôi nặng chị Hạ mua cho, nên tôi di chuyển cũng không còn khó khăn nhiều lắm. Trên đường từ bệnh viện trở về nhà, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lý để đón nhận cơn giận dữ từ mẹ. Nhưng trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ, bà sẽ quát ẩm và cho tôi mấy cái bạt tai, thì mẹ tôi chỉ lạnh nhạt nói. Vết thương còn đau không? Nếu đau quá, không chịu được, thì hôm nay nghỉ một hôm đi. Mẹ sẽ bảo Hoàng xin phép cô giáo cho. Tôi không ngạc nhiên lắm khi mẹ nhắc đến Hoàng. Vì lúc nghe bác Kiên kể thì tôi cũng ngờ ngợ ra được cậu trai trẻ trong câu nói của bác chẳng ai khoác chính là cậu ấy. Tôi chỉ cảm thấy tội lỗi, lẫn, hối hận khi hôm qua đã không kiềm chế được cảm xúc của mình mà thắt cậu ấy đau đến như vậy. Không biết Hoàng còn giận tôi nữa không? Thở dài một hơi, tôi lắc đầu. Con vẫn đi được mà mẹ. Mẹ đừng lo quá. Sắp tới bọn con còn thi sát hạch nữa, nên hạn chế nghỉ học vẫn là tốt hơn mẹ ạ. Ừ, vậy để mẹ gọi cho Hoàng đến đón con đi học. Hai đứa lớn lên với nhau từ nhỏ, Thằng Hoàng cũng là một đứa nhỏ tốt. Mẹ cũng không có cấm hai đứa qua lại. Nhưng đừng để ảnh hưởng đến việc học là được. Mẹ nói cái gì cơ? Còn với Hoàng quen nhau từ hồi nào à? Mẹ tôi thở dài tiến lại bàn bếp, rồi sắp xếp đĩa ngũ quả, nói nhẹ bẫng. Vũ à, mẹ không khuyến khích con yêu đương lứa tuổi này. Nhưng những gì Hoàng làm vì con, mẹ đều biết hết. Mẹ thấy Hoàng rất hợp với con. Mẹ à, con với Hoàng chỉ là bạn thôi. Chuyện hôm qua tụi con có một chút hiểu lầm. Tí nữa con lên lớp sẽ làm lành với cậu ấy. Với cả, con với Hoàng không có hợp đâu. Mẹ đừng có gán ghép nữa. Nói rồi, tôi tiếp tục bước lên từng bậc cầu thang đi vào phòng. Thế nhưng chưa được ba bước, đã nghe thấy tiếng mẹ đặt mạnh con dao xuống mặt bàn tra hỏi. Vậy thì ai mới hợp với con hả? Với chú Dương của con, có đúng không Vũ? Lời nói của mẹ làm đầu óc của tôi trở nên rối loạn. Đôi chân đứng lên bậc cầu thang run rẩy, gần như ngã quỵ xuống. Trái tim thịt lên một cái, như muốn rút đi cả linh hồn vậy. Tôi không hiểu ý mẹ tôi nói như vậy là có ý gì. Tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại muốn gắt ghép tôi với Hoàng cả. Có khi nào mẹ biết chuyện của chúng tôi với chú rồi hay không? Mẹ biết tôi yêu chú rồi có đúng không? Nghĩ đến điều này, chẳng hiểu sao tôi bỗng dưng trở nên sợ hãi. Mà sợ hãi vì điều gì tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi chỉ biết kiểu nó giống như một điểm báo cho sự khởi đầu, một kết cục đầy đau thương vậy. Tôi cố trấn tĩnh lại sự rối ren cùng run rẩy trong lòng. Ổn định lại nhịp thở của mình, tôi thấy bản thân thật sự không thể để lộ ra bất cứ sơ hở, mới thở hắt ra một hơi thật dài, quay đầu lại nhìn mẹ đáp trả. Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chú Dương giúp đỡ gia đình mình nhiều như vậy, còn quý chú ấy như người thân trong nhà, cũng là sai sao ạ? Hôm qua con đi tìm Dương làm gì? Có thể cho mẹ biết lý do được không? Đến đây thì tôi chắc chắn, người nói với mẹ tôi điều này không ai khác chính là Hoàng. Bởi vì chỉ có Hoàng là người biết tối hôm qua tôi đã vội vã đi đâu. Lần lên cùng với nhau bao nhiêu năm như vậy, tôi luôn tôn trọng những mối quan hệ riêng tư của cả hai. Kết bạn với ai cũng không cần phải có sự đồng ý của người kia. Gặp chuyện gì cũng không có kể lại với người lớn, trừ những việc nghiêm trọng. Hoàng coi mẹ tôi như là người mẹ thứ hai của cậu ấy. Nên việc cậu ấy lo lắng cho tôi mà kể ra chuyện này, tôi mặc dù có một chút không thích, nhưng cũng không tức giận mà ôm hận trong lòng. Nhìn chằm chằm vào cái chân bị quấn lớp vải xài rộ, tôi đáp trả lại mẹ bằng giọng nhẹ và bình thản nhất có thể. Chỉ ít như vậy, bà sẽ không tìm được sơ hở ở tôi. Mẹ à, hôm qua là sinh nhật của hai đứa bé nhà chị hả? Sáng nay chị ấy đưa con về đó. Chồng chị ấy với chú Dương là anh em kết nghĩa thân thiết. Nên hôm qua họ nhờ chú đến đón con, chứ không hề có chuyện gì khác. Nếu con đi chung với chú mà khiến mẹ hiểu lầm gì đó, vậy thì từ mai con sẽ không như vậy nữa. Mẹ nghe tôi nói vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Tuy nhiên bà vẫn im lặng quan sát tôi một lúc lâu. Thế nhưng một phần trước sự bình tĩnh không có điểm hở của tôi, một phần nữa là do con người của chị Hạ cũng chứng chạc và thẳng thắn, khiến người khác tin tưởng ngay từ vẻ bề ngoài. Nên mẹ tôi cũng không nghĩ chị là người xấu, nên cũng đành buông xuống sự nghi ngờ vô căn cứ đó, gật đầu can gian. Được rồi, mẹ không có trách con. Nhưng lần sau đi đâu con nhớ gọi điện về báo cho mẹ một tiếng là được. Tránh trường hợp như hôm qua. Nếu không có Hoàng nói với mẹ là con đi cùng chú Dương, mẹ đã lên phường trình báo công an rồi đấy. Dạ con biết rồi mẹ. Lần sau con sẽ không như vậy nữa đâu. Nói rồi tôi rời phòng của mình. Sau khi đóng lại cánh cửa, toàn thân liền vô lực ngã bệt xuống sàn. Trên trán, những giọt mồ hôi cũng lấm tấm lí tách rơi xuống hai ba giọt trên gò má. Trái tim trong lồng ngực cũng đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Có trời mới biết vừa nãy tôi đã sợ hãi như thế nào. Nếu như để mẹ biết được, tôi với chú đang bắt đầu một mối quan hệ nào đó, không biết bà sẽ nghĩ sao nữa. Tôi nghĩ thật ra chúng tôi như vậy cũng chẳng có gì nghiêm trọng hay quá đáng. Có chẳng là ở khoảng cách tuổi tác mà thôi. Vẫn biết mẹ đâu có yêu chú, chú cũng đâu còn yêu mẹ. Và lại chú với mẹ chưa từng có bắt đầu. Thế nhưng chẳng hiểu sao, tôi vẫn cảm thấy thấp thỏm không yên. Ngồi một lúc, điện thoại của tôi réo lên từng hồi réo rắt. Tôi cũng chẳng buồn xem là ai gọi tới, liền bắt máy luôn. Khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, mới biết là Hoàng. Cậu chuẩn bị đồ đi, tôi đến cậu đón cậu đi học. Thấy Hoàng tỏ ra bình thường như chuyện hôm qua chưa từng xảy ra, tôi cũng đỡ lo lắng đi phần nào, rồi gật đầu đáp trả. Ừ, mình cũng đang định gọi điện cho cậu đây. Cái chân của mình bây giờ phải dùng nặng để đi rồi. Nói chuyện với Hoàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net